Thiên đạo hệ thống, chương 478, Thiên Long, phá quán nữ nhân, góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Y từ trên tầng chạy xuống lầu, lúc này một cái nữ nhân đeo mặt nạ hiện đang nói tại trên bàn. Xung quanh khách quan đều đa số bị thương, số ít đã chạy mất. Vương Ngữ Yên cùng Tần Hồng Miên liền bị cái này nữ nhân cưỡng ép ngồi cùng bàn không cử động, nhìn qua liền thấy rõ các nàng bị điểm huyệt. Ngươi là chủ quán hay sao? Cái này nữ nhân che mặt tại trên bàn, ánh mắt băng lãnh lại có chút câu hồn nhìn đến Diệp Tiểu Y cười hỏi. Ta, không phải, ta chỉ là một cái khách quan mà thôi. Không tin ngươi hỏi hai người họ thử xem. Diệp Tiểu Y liền mở miệng chối nháy mắt với Tần Hồng Miên cùng Vương Ngữ Yên. Nếu địch đến là cái nam liền dễ dàng, nhưng là nữ thì có vấn đề rồi. Vì hắn thực sự nhớ không ra nàng, rốt cuộc thì hắn từng ngủ qua nàng bao giờ nhỉ? Hiện tại người ta đều tìm đến cửa, không phải hắn chơi bời ngoài khiến nàng mang thai chứ? Tuyệt đối không thể thừa nhận, hắn nói có thật sao? Nữ nhân này nhìn sang Tần Hồng Miên cùng Vương Ngữ Yên hỏi. Hắn nói là thật, hắn không phải chúng ta lão bản, người xem có lão bản nào nhìn như hắn hèn mọn sao? Tần Hồng Miên khinh bỉ Diệp Tiểu Y một cái tên này chắc chắn là đang cố gắng nghĩ xem mình ngủ cô nương này khi nào. Nhìn cô nương này tức giận như vậy, nàng khẳng định nhất định tên này giờ trò cưỡng hiếp cô gái, hiện tại mới không dám nhận hàng. Đó ngươi xem, Diệp Tiểu Y liền vui vẻ nói. Quán ăn này đồ rất cứng phá không nổi, ngươi thích phá cứ phá. Miễn là đừng nhận ra ta rồi bảo mang thai ta nhi tử, lão tử nhưng chắc chắn thà chết không nhận hàng. Hừ, cô gái này còn có chút không tin. Nhìn sang bên cạnh Vương Ngữ Yên, hắn không phải là lão bản chúng ta không có xấu như hắn. Vương Ngữ Yên lắc đầu nói, PA ta rõ ràng so với hắn còn đẹp trai không phải sao? Ở nơi nào ra xấu xí? Diệp Tiểu Y nhìn Vương Ngữ Yên phản đối, cái này nữ nhân nhất định muốn dạy dỗ lại, chỉ cần nói không phải là được còn chê hắn xấu, rõ ràng trả thù hắn chụp nàng làm bồi bàn không tiền lương. Được rồi, ngươi cút đi, dù sao ngươi cũng không liên quan gì. Cô gái này liền lập tức gật đầu mở miệng nói, vậy thì đa tạ rồi. Diệp Tiểu Y đi đến bên cạnh Tần Hồng Miên cùng Vương Ngữ Yên muốn đỡ họ dậy. Ngươi làm cái gì đó? Cô gái lập tức đưa tay ra chắn ngang nói, ta đưa hai lão bà về nhà không được sao? Diệp Tiểu Y mở miệng cười nói, chỉ cần hai người này thoát ra ma chảo, xem ta thu phục ngươi. Hai nữ nghe Diệp Tiểu Y chiếm chính mình tiện nghi liền trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không phải nói mình không phải chủ tiệm sao? Còn một lúc hai cái nữ nhân đều là thê tử ngươi, quá trùng hợp rồi. Cô giá nghi ngờ nói, có gì trùng hợp, ta cho lão bà ta đi làm công nuôi ta không được sao? Nhìn cái gì mà nhìn chưa từng thấy qua tiểu bạch kiểm ăn bám. Nếu muốn ngươi bao nuôi ta cũng có thể được, nhưng ngươi cũng muốn xếp hàng, ta hiện tại nhưng có rất nhiều người muốn bao nuôi. Biết làm sao được sinh ra đã soái như vậy, nữ nhân nhìn thấy ta đều muốn cùng ta sinh cái bảo bảo mập mạp trắng trẻo. Ta nhưng là rất tuyệt vọng. Diệp Tiểu Y không khỏi buồn bã than thở nói, mấy người xung quanh đều lập tức trợn mắt nhìn cái này vô địch tiện người. Hắn rõ ràng là không cần mặt mà, ngươi không khỏi đánh giá mình quá cao rồi chứ, ngươi vô sỉ như vậy còn có thể, nói ra rất vinh quang nha, tiểu đệ đệ này ngươi thật vui tính, muốn tỉ tỉ bao nuôi trước tiên phải xem ngươi có còn mạng hay không đã. Cái này nữ nhân che mặt khẽ cười kiều mị nói, chết tiệt không nhìn thấy mặt còn như vậy mê người, bắn trúng tim bổn đại gia rồi. Ta không có vui tính nha, không tin ngươi hỏi hai nàng có phải ta thê tử đi làm công nuôi ta không? Diệp Tiểu Y đánh chủ ý hai người nói. Hắn nói là thật sao? Hai tiểu muội muội, cái này nữ nhân nhìn Diệp Tiểu Y lại quay sang hỏi hai người. Là thật, hai nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tên tiện nam nhân này rõ ràng đang chiếm hai nàng tiện nghi. Đó ngươi xem đẹp trai đã khổ, mà sinh ra đẹp như ta lại càng khổ. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy cũng đừng cùng họ tranh, quá mất mặt, ta có thể cho tỷ tỷ đi cửa sau nha. Diệp Tiểu Y một bộ buồn bực thở dài nói, đi, cửa sau, tiểu đệ đệ nói thử một cái xem, nữ nhân hứng thú nói, đã rất lâu không có nam nhân dám đối với nàng như vậy nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi có thể khi ta cái thứ tám bạn gái nha. Ta nhưng sẽ sủng hạnh ngươi, Diệp Tiểu Y vô sỉ nói, thứ tám bạn gái, hai nàng là thứ mấy của ngươi? Cái này nữ nhân nhìn sang hai người hỏi, các nàng, ta nói rồi là ta ứng cử viên thê tử của ta. Họ mới là dự bị thành viên, chưa được tính là ta bạn gái, hiện tại cũng chỉ là tình nhân. Diệp Tiểu Y làm một bộ khiêu khích nhìn hai người, hắn nói là thật, nữ nhân này nhìn sang hai cái thiên sinh lệ chất nữ nhân. Hai đại mỹ nữ này lại chỉ là hắn tình nhân người sao? Cái này thối nam nhân cũng quá mạnh mẽ chứ, ngoài soái ra bên ngoài còn được cái gì sao? Hai nữ càng lúc càng muốn giết người xúc động cái nam nhân này một chữ tiện. Này này, tì tì, người bị cái kiểu nhìn như vậy đi được không hả? Nhìn ngươi chắc chắn là nghĩ tên nam nhân này ngoài soái bên ngoài ra à, không là đặc biệt soái từ cổ chí kim thiên hạ vô song ra còn được cái gì mà các nàng nữ đều đâm đầu vào. Diệp Tiểu Y tức giận nói, ngươi không phải thế sao? Nữ nhân này khinh bỉ, ngươi nghĩ vậy là quá sai lầm, ta nam nhân này ngoài đẹp trai ra chính là có độ dài độ cứng, độ lâu bền chưa tính chất lượng sữa đến kỹ thuật đều là nhất lưu. Bổn đại gia đi tắm thôi cũng khiến nữ nhân xếp hàng dài dình coi được không? Diệp Tiểu Y đê tiện nói. Tiểu đệ đệ có ai nói ngươi mặt rất dày sao? Nữ nhân này nghi hoặc hỏi. Chưa có ai nói như vậy, họ chỉ nói qua ta mặt rất đẹp trai. Ngoài ra lưỡi cũng rất lợi hại. Thế nào thì có muốn hay không khi ta cái thứ 9 bạn gái? Diệp Tiểu Y vẻ mặt thành thật nói. Không phải là cái thứ 8 sao? Nữ nhân này hỏi, đó là vừa nãy nói, thì ngươi cũng qua coi thường bổn đại gia rồi. Mỗi giây mỗi phút đều có người xếp hàng khi ta bạn gái được không? Người nếu muộn mốt tí liền chỉ có thể làm cái thứ 10. Diệp Tiểu Y bỉ ổi nói. Tiểu đệ đệ, vậy ta xem ra vẫn là trước tiên giết chết hai nữ nhân này đi, tránh cho các nàng cùng ta tranh đoạt nam nhân không phải sao? Nữ nhân này ánh mắt băng lãnh nhìn hai nàng nói. Đừng đừng, tuyệt đối đừng, các nàng nhưng vô tội nha. Tỷ ngươi tuy ham muốn ta sắc đẹp nhưng cũng không muốn độc ác ra tay như vậy chứ. Hay thế này, ngươi cứ để họ bên ngoài đợi chúng ta trước tiên vào phòng nghiên cứu thảo luận một chút ít vấn đề nhân sinh. Ta nhưng rất ngây thơ nha, tỷ ngươi xem ta như vậy ngây thơ còn trắng trẻo mềm mềm, vào phòng kín tùy ngươi khi dễ. Thế nào, nhưng người ta vẫn là còn rất trong sáng, ngoài cách tạo em bé ra cái gì cũng không biết, ngươi phải nhẹ nhàng một chút. Diệp Tiểu Y mở miệng ngây thơ nói. Những người xung quanh liền im lặng, cả những khách quan bị thương hay người vây lại xem đều không khỏi đưa ra ngón tay, ông chủ ngươi tốt thiện, người ta đều đến đạp quán ngươi còn ở đó ngây thơ muốn cùng người ta sinh con. Vừa rồi nói mình kỹ thuật tốt quay lại liền trong sáng như vậy. Tiểu đệ đệ miệng lưỡi trơn tru không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân. Nữ nhân này nhìn Diệp Tiểu Y có chút hứng thú hỏi. Ta chưa từng có tai họa nữ nhân nào nha. Ngươi xem ta trong sáng vậy nào biết tai họa nữ nhân, ta nói tỷ ngươi phải nên lo lắng có bao nhiêu nữ nhân có phải hay không muốn tai họa ta mới đúng. Ta nhưng rất tuyệt vọng, Diệp Tiểu Y làm một bộ tuyệt vọng nói, vậy ta, vẫn là nên giết các nàng tránh các nàng tai họa ngươi. Nữ nhân này lập tức hạ thủ một chưởng đánh tới Tần Hồng Miên lập tức nhắm mắt lại, lần này nàng cảm thấy nàng chắc chắn phải chết. Nhưng mãi đều chưa thấy trường hạ xuống, mở mắt liền thấy Diệp Tiểu Y một tay đỡ lấy nữ nhân này tay. Cái tên này lúc nào không ra tay đều đợi đến bây giờ khiến nàng thót tim. Này, ta nói làm người phải có lòng bao dung, như ta nè lòng bao dung còn hơn trai bao nữa là. Diệp Tiểu Y nhìn nữ nhân này cười nói, là ngươi, nữ nhân này lập tức nhận định như vậy cao thủ có thể đỡ nàng một trường này. Trong tiệm này ngoài chủ quán ra nàng chắc chắn không còn ai có khả năng này. Không phải ta tỷ ta chắc chắn ngươi nhận lầm người rồi. Diệp Tiểu Y lập tức muốn chối, nhận ra rồi sao? Nhưng hắn không nhận ra nàng, quá lúng túng. Lầm người, ngươi cho là ta ngu sao? Nữ nhân nhìn Diệp Tiểu Y đề phòng nói. Ta thực không quen ngươi nha, tỷ ngươi chắc chắn nhận lầm người. Ta tuyệt đối không từng ngủ qua ngươi, theo ta nhớ rõ trong thành này nhiều như vậy nữ nhân ta ngủ qua trên một nửa, nhưng họ rõ ràng không có ngươi xinh đẹp còn như ngươi khí chất ngươi nếu có thai tuyệt đối không phải của ta. Ta là nói thật, ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo. Diệp Tiểu Y mở miệng thề thốt nói. Ai bảo ngươi ta đến tìm ngươi đòi nợ tình? Nữ nhân này đều trợn mắt nói. Không phải đòi nợ tình, không phải sao? Ha ha, thực ra dạo gần đây nhiều nữ nhân qua chỗ ta đều kêu ngủ cùng ta thực sự là ngại ngùng lắm. Rõ ràng họ ngủ ta, lại bắt ta chịu trách nhiệm ta không báo quan họ hiếp dâm nam nhân nhà lành họ đều muốn kiện ta thói quen. Diệp Tiểu Y mở miệng gãi đầu. Nói, thói quen, mấy người này đều trợn mắt cái tên này rốt cuộc là đã ngủ qua bao nhiêu người rồi chứ? Ta nói tiểu đệ đệ, ngươi còn không thừa nhận mình là chủ quán sao? Cái này nữ nhân mở miệng hỏi, ngươi chắc chắn không đến đánh nợ tình, Diệp Tiểu Y nghi ngờ. Thật sự, nữ nhân mất kiên nhẫn nói, ta thật không phải ông chủ, nếu ta nói dối cả đời này ta đều cua không được gái, lừa ngươi làm tướng công ngươi đền bù được chưa? Diệp Tiểu Y mở miệng đảm bảo. Ta không cần, tin ngươi là được rồi. Mang hai nàng đi đi. Nữ nhân mở miệng nói. Nàng tuyệt đối không tin cái này nam nhân lời nói, nhưng vừa rồi hắn đỡ nàng một chưởng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ta nhưng đánh đổi hạnh phúc cả đời cứu hai ngươi, các ngươi nhất định muốn đối với ta phụ trách, ta cua không được gái, các ngươi phải cho ta. Cua, Diệp Tiểu Y nhìn hai người khẽ nói. Diệp lão bản, rốt cuộc là ai đến đây đập quán vậy? Lúc này từ trên tầng Lý Thanh Lộ đều bước xuống dưới. Ngu ngốc nữ nhân, Diệp Tiểu Y liền lập tức không ổn nghĩ liền tức giận. Tỷ tỷ ngươi xem ta đi đâu cũng rất được người ta hoan nghênh. Nàng liền là ta cái thứ ba thê tử, ngươi là đừng động nàng. Ta thừa nhận ta lừa ngươi, nhưng ngươi đừng nóng, ta hiện tại liền bồi ngươi làm tướng công thế nào? Thanh Lộ sao ngươi lại ở đây? Nữ nhân lập tức ngạc nhiên. Nương, ngươi không phải đi tìm sư bá sao? Lý Thanh Lộ ngạc nhiên không kém. Hả, Diệp Tiểu Y có chút nhức chứng, hai cái này là mẹ con sao? Nhưng nữ nhân này cũng quá trẻ rồi chứ, mà đợi đã mẹ của Lý Thanh Lộ, không phải là nữ vương bệ hạ Lý Thu Thủy sao? Mẹ chứng, hôm nay là ngày gì vậy, vừa lên con gái nàng đến. Đòi hắn mạng sao, cách chương,